The Gamer Hệ Thống, chương 810, Giao Ước Của Rồng, gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng rộng rãi, có mấy người ăn mặc những bộ đồ sang trọng của quý tộc thời xưa đang ngồi nhìn chăm chú về phía một cái màn hình to lớn. Những thuộc hạ của Rios Chang quả thật là mạnh mẽ, chỉ với hai người mà đã hạ hơn một nửa thuộc hạ của Riser rồi. Một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp có nét gì đó rất giống Ravel Phoenix lên tiếng. Hơn nữa quân tốt của Rias vẫn chưa ra tay, nghe nói cậu ta chính là truyền nhân của Boosted Gear sao? Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên lịch lãm với mái tóc vàng trông rất lãng tử, đúng loại mà mấy bà sồn sồn rất thích. Bên cạnh hai người này là một người đàn ông trung niên với mái tóc màu đỏ dài ngang vai và một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu vàng nhạt trông và khuôn mặt rất giống với Rias. Đây chính là cha mẹ của Riser và Ravel Phoenix cùng với cha mẹ của Rias là Geoticus và Venelana Gremory. Hai người thân là chủ sự của trận rating game này thì đương nhiên là phải quan sát diễn biến của trận chiến rồi. Ngoài bốn người này ra thì còn có cả Graphia và cô đang đứng cạnh một người thanh niên trẻ tuổi có mái tóc màu đỏ đặc trưng của tộc Gremory. Đây chính là anh trai của Rias, người được xưng là ma vương mạnh nhất CS Lucifer. Bây giờ quân tốt của EC chính là biến số lớn nhất của trận đấu này, con tin là cậu ta sẽ khiến cho chúng ta phải kinh ngạc, CX mỉm cười. Bản thân CX rất thương yêu em gái của mình nên tuyệt đối sẽ không đồng ý việc dùng hạnh phúc của Rias để đổi lấy sự thịnh vượng cho gia tộc. Nhưng vấn đề là CX thân là một trong tứ đại ma vương thì phải đại diện cho toàn bộ minh giới và không được phép thiên vị cũng như nhúng tay vào chuyện riêng của gia tộc nào, kể cả gia tộc mà anh ta đã sinh ra cũng thế. CX không thể nào dùng quyền lực của ma vương hay là tư cách cá nhân để yêu cầu cha mình hủy bỏ hôn ước giữa Rias và Riser được, bởi ma vương là người phải giữ vững lập trường và đứng ở phía trung lập trong mọi vụ phân tranh để tránh việc phân rã nội bộ. Có điều CX mặc dù không thể trực tiếp yêu cầu cha mình hủy hôn nhưng anh ta lại sử dụng những thủ đoạn khác để khiến cho hôn ước này không thể thành sự thực. CX đã yêu cầu Graphia phải giấu kín sự thật về sức mạnh của hắn và không được nói cho ai biết, đặc biệt là người nhà Gremory và Phoenix. Bởi lẽ ván rating game này chỉ được đề ra trong trường hợp cả hai nhà đều nhất trí rằng Rias không thể nào thắng nổi Riser bởi sự chênh lệch về cả mặt lực lượng lẫn kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như biết được sức mạnh thật sự của hắn thì chắc chắn ván đấu này sẽ không được diễn ra, bởi vì nó chẳng khác nào chỉ đường cho hươu chạy cả. Và mục đích của CX đã đạt được khi mà cả hai nhà Gremory và Phoenix đều vô tình mở ra cho Rias một lối thoát và hắn sẽ là người dẫn Rias đi qua đó để thoát khỏi sự ràng buộc của cuộc hôn nhân chính trị này. Rias, anh đã không thể giúp được gì em trong việc gánh vác trọng trách của nhà Gremory nhưng ít ra anh sẽ làm mọi cách để cho em có được hạnh phúc đích thực. CX nhìn về phía cô thiếu nữ tóc đỏ trong màn hình mà hai mắt hiện lên sự trìu mến và yêu thương. Graphia đứng ngay bên cạnh thấy thế thì liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của chồng mình. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Riser nhìn thấy một ma trận kỳ lạ xuất hiện và ngay lập tức biến mất thì cảm thấy hết sức kỳ quái, mà sao cũng được, ta cũng không sợ ngươi giở trò gì cả. Thấy Riser cực kỳ hăng máu như gocchuyenaudio.com, muốn ăn tươi nuốt sống hắn thì Azer và cả Rias đều cảm thấy lo lắng. Isay, em đang làm gì vậy? Mặc dù biết được hắn rất mạnh nhưng Rias vẫn không thể kìm lòng được mà tỏ vẻ lo lắng. Isay-san, sao cậu lại đặt cược tính mạng của mình kia chứ, bây giờ thì trông giống như là sắp khóc đến nơi rồi. Thấy hai cô gái lo lắng cho mình thì hắn mỉm cười an ủi. Hai người đừng lo, em chưa bao giờ làm việc gì mà em không nắm chắc cả. Hắn nói với là tên Riser này chỉ là một con gà quay mà thôi, hai người không cần phải hốt hoảng như vậy. Hắn nói xong thì nhẹ gạt hai cánh tay mà Rias và Azer đang đặt trên người hắn ra và quay lại nhìn Riser. Sao còn chưa bắt đầu đi, tao cho mày tấn công trước đấy, để lát nữa khỏi phải nói là tao ra tay đánh lén cái loại mày. Hắn nhìn Riser với vẻ khinh thường. Riser vốn đã rất giận dữ rồi lại nghe thấy hắn nói vậy thì cười gằn một cái sau đó bất chợt ra tay. Chết đi, hai tay của Riser đẩy ra phía trước ngay lập tức một cột lửa khổng lồ phun ra và lao thẳng về phía hắn. Phừng, ngọn lửa phượng hoàng sau khi bị nhiễm tà khí của ác ma thì mang theo sức hủy diệt rất lớn, gần như thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó. Isay-san, Azer hoảng hốt kêu lên, cho dù đứng ở xa nhưng Azer vẫn có thể cảm nhận được sức nóng kinh hoàng của ngọn lửa, thì nếu phải trực tiếp đón đỡ như hắn thì sẽ ra sao? Bình tĩnh đi Azer, Isay không sao cả đâu, Rias thì bình tĩnh hơn Azer nhiều. Rias biết rõ là Riser chỉ mạnh hơn mình có một chút xíu, trong khi hắn thì lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với cả hai người. Ngay cả bản thân Rias còn thừa tự tin là có thể đỡ được đòn vừa rồi của Riser thì nói đến hắn. Quả nhiên sau một lát ngọn lửa dần tan đi và để lộ ra một thân hình vẫn nhàn nhã dạo bước trong biển lửa. Ngoàm hắn đưa tay tóm lấy ngọn lửa của Riser và đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, sau đó liền há miệng nhổ nó ra. Phì mẹ nó, loại lửa bẩn thỉu này làm bẩn cả miệng của tao. Sao có thể thế được? Riser nhìn thấy hắn không hề hấn gì, thậm chí còn ăn cả lửa của mình thì kinh hãi. Mày có não không vậy? Định chơi lửa trước mặt Xích Long Đế sao? Hắn chế nhạo Riser, để tao cho mày thấy ngọn lửa thực sự là như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, sau đó há miệng phun ra một cột lửa về phía Riser. Á, thân là hậu duệ của Phượng Hoàng vậy mà khi dính phải ngọn lửa của hắn thì Riser liền cảm thấy làn da của mình bị bỏng rát dữ dội. Cột lửa của hắn quét qua sân trường và thiêu cháy mọi vật xung quanh nó trong tức khắc, ngay cả đất đá cũng bị nung chảy ra thành nham thạch. Thân hình của Riser dần hiện ra sau khi bị ngọn lửa của hắn thiêu đốt thì trông cực kỳ chật vật, quần áo và tóc tai của tên Riser bị thiêu cháy gần như toàn bộ, trên da của Riser tràn ngập những vết cháy đen xì bốc lên một mùi vị cực kỳ gai mũi. Những vết bỏng nặng nề trên người Riser đang nhanh chóng liền lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng Riser vẫn hết sức đau đớn. Chó chết, Riser cực kỳ điên tiết, từ khi còn bé tới giờ chưa bao giờ tên này lại bị thương nặng đến thế này bao giờ, nhất là lại còn bị thương bởi thứ mà tên này luôn tự hào, lửa. Không đợi Riser kịp khôi phục trở lại thì bỗng nhiên hắn đã xuất hiện trước mặt của Riser. Quỳnh, hắn tung ra một cú đấm như trời giáng khiến cho toàn thân Riser lún sâu xuống đất, dư chấn gây ra khiến cho mặt đất vỡ tan và nứt toác ra như mạng nhện, đất đá văng ra. Gocchuyenaudio.com khắp mọi phía khiến cho Rias vội vã tạo lá chắn bảo vệ mình, và Azer và Yubeluna cũng đứng ra bảo vệ Ravel và hai quân mã của Riser. Dầm, dầm, chỉ với một cú đấm hắn đã khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội, những tòa nhà trong khuôn viên học viện xuất hiện những vết nứt dài và bắt đầu sập xuống. Kết một tiếng rên rất nhỏ phát ra từ miệng Riser. Lần này tên Riser không còn may mắn được Rafia đỡ đòn hộ nữa mà bị hắn đánh trúng một cách trực tiếp thì xương cốt toàn thân của tên này liền vỡ vụn ra thành bột phấn. Hắn tung ra cú đấm này xong thì không tiếp tục tấn công nữa mà cúi xuống túm lấy phần tóc gáy ít ỏi chưa bị thiêu rụi của Riser và nhấc bổng tên này lên. À, Riser kêu lên đầy đau đớn. Huyết mạch của Phượng Hoàng chỉ có thể giúp cho Riser tạm thời không mất mạng thôi chứ không thể nào chữa trị được vết thương nặng đến như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Riser-sama, Yubeluna và mấy người bên phe Riser hoảng hốt kêu lên nhưng bọn họ không dám tiến tới. Đây là trận chiến đặt cược tính mạng của Riser, nếu như bọn họ tiến vào thì ngay lập tức Riser sẽ bị xử thua và từ đó tính mạng của tên này sẽ thuộc về hắn. Mặc dù bọn họ thấy với tình hình hiện nay thì Riser đã thua chắc rồi nhưng bọn họ không muốn làm mất mặt gia tộc Phoenix bằng cách phá hỏng cuộc giao đấu sòng phẳng giữa hai người. Dù sao thì bọn họ nghĩ rằng Riser sẽ không thể chết ở đây được. Hắn thấy được cử động của mấy người Yubeluna và Ravel thì mỉm cười, họ hành động đúng như hắn đã dự tính từ trước. Có phải là đau lắm không? Hắn đưa tay vặn lấy cánh tay đã biến dạng của Riser khiến nó vang lên những tiếng lạo xao. Riser đau đến điếng người mà không dám phát ra tiếng động nào vì xương ức của tên này cũng đã vỡ tan, cho dù chỉ thở mạnh một chút thôi cũng đau đớn cùng cực. Có phải là mày đang thắc mắc tại sao mày lại chưa được dịch chuyển ra ngoài không? Hắn thì thầm bên tai Riser. Bên trong không gian diễn ra rating game này rất đặc biệt, nó sẽ tự động dịch chuyển một người ra ngoài sau khi người đó chịu một lượng thương tổn nhất định và người đó sẽ bị loại. Nhưng bây giờ Riser đã bị thương phải gọi là quá nặng rồi mà vẫn không được dịch chuyển ra ngoài khiến cho tên này cảm thấy rất khó hiểu. Mày còn nhớ giao ước giữa tao và mày không? Việc đặt cược tính mạng vào trận đấu này ấy, hắn nói với Riser, mày đã vô tình đồng ý một bản giao ước với loài rồng và giao ước này sẽ không thể bị phá vỡ bởi bất cứ loại lực lượng nào cho khi nó trở thành hiện thực. Và vì thế cho tới chừng nào một trong hai người tao và mày còn chưa chết thì bản giao ước sẽ vẫn còn hiệu lực và cho dù là quy tắc của không gian này cũng không thể can thiệp vào được. Riser trợn trừng hai mắt nhìn hắn với vẻ đầy tuyệt vọng khi nghe hắn nói ra điều này. Cách chương.